Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, bóng ma tử vong. Sau đó Phạm Tăng cùng cái nhiếp nói chuyện, Đường Huyền Minh đã không có công phu nghe, hắn toàn bộ lực chú ý đều bị Mặc Gia phóng xuất tin tức hấp dẫn dẫn. Hạng Gia biết đến tin tức cũng không tỉ mỉ. Chỉ biết là Mặc Gia tuyên bố bọn hắn đạt được thần minh chỉ lệnh. Đồng thời có thần minh sứ giả giáng lâm. Sáu nước còn sót lại xuống tới thế gia quý tộc tất cả đều điên cuồng. Giờ phút này có khi biết sĩ tất cả đều tại hướng Mặc Gia cơ quan thành tụ tập. Muốn chân chính gặp một lần vị kia thần minh sứ giả. Mặc Gia đến cùng muốn làm gì? Thật muốn ta đây giấu ở dưới mặt nước. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng thần minh sứ giả bày ra trên mặt bàn sao. Người khác không biết minh sứ giả có bao nhiêu cân lượng. Đường Huyền Minh chính mình là rõ ràng. Lấy hắn hiện tại trình độ, giải quyết một cái tần quốc binh sĩ thì ngon. Đây là đi theo cái nhiếp. Cùng hắn học tập một đoạn thời gian kiếm pháp về sau hắn. Vừa mới giáng lâm tại Tàn Nguyệt Cốc thời điểm. Nhìn thấy cái nhiếp đại sát tứ phương, máu chảy thành sông thời điểm, hắn kém chút phun ra, sắc mặt thế nhưng là rất kém. Khi đó hắn, tùy tiện một cái nghiêm chỉnh huấn luyện tần binh đều có thể đủ giết chết hắn. Cái nhiếp như chém dưa thái rau chém chết tần binh, rút ra một cái đến hắn cũng không là đối thủ. Để hắn dạng này nửa vời lắc lư ra hỏa đi lãnh đạo thời đại này sáu nước còn dư lại tinh nhuệ nhất. Một đám người đi phản kháng trong lịch sử dồi dào nhất sắc thái truyền kỳ thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng. Đi lật đổ Tổ Long thống trị. Thấy thế nào làm sao không thực tế. Đây cũng không phải là địa ngục độ khó. Đây là tự sát. Đường Huyền Minh có chút nắm chặt Mặc Gia tâm lý. Hoặc là nói sáu nước quý tộc trong lòng, theo Tần quốc gót sắt đạp khắp thiên hạ, nhất thống thiên hạ đã trở thành kết cục đã định, đã từng sáu nước con dân cũng dần dần tán đồng Tần quốc pháp luật, dần dần quên tự thân đã từng thuộc về cái kia một quốc gia, lưu cho sáu nước phục quốc hy vọng càng ngày càng nhỏ. Bọn hắn phải bắt được bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi cơ hội. Lật đổ đại nhất thống vương triều, sáu nước bách tính bệnh hay quên là rất lớn, mà Tần quốc quân công chế độ lại có cực lớn ưu việt tính. Thành công phá vỡ giai cấp phong tỏa, kích thích bất kỳ một cái nào Tần quốc con dân, chiến trường vô địch sát thần Bạch Khởi vốn là người nước Sở. Chỉ là trong gia tộc không được coi trọng, về sau đi Tần quốc, trở thành quân công dưới chế độ truyền kỳ. Mà giống Bạch Khởi nhân vật như vậy, theo Tần quốc dần dần thống nhất sáu nước, hiện ra tới càng ngày càng nhiều, mặc dù không có khả năng như là Bạch Khởi như thế huy hoàng, nhưng y nguyên thành công cải biến xuất thân của bọn họ. Trước kia sáu nước bá tính nhóm từ đây quên hết thân phận của bọn hắn, chân chân chính chính đánh trong đáy lòng cho là mình là Tần quốc người. Đây mới là Tần quốc quân công chế độ kinh khủng nhất động lực. Bất kỳ cái gì một khối lãnh địa thu về Tần quốc không lâu về sau, liền sẽ dần dần tán đồng Tần quốc quân công văn hóa. Loại kia quân công chế độ có thể cải biến bình dân xuất thân. Bọn hắn nguyện ý đi trên chiến trường giết địch, vô luận bọn hắn là ai đứng trước mặt, là thế gia quý tộc lại hoặc là vương tộc. Bước vào chiến trường Tần quân sẽ chỉ điên cuồng cướp đoạt đầu lâu. Đó là bọn họ thăng quan tiến tước cơ hội. Đây là Tần quốc vô địch khắp thiên hạ nguyên nhân căn bản. Đáng tiếc sáu nước quý tộc cho dù đến chết đều không có nhìn thấu điểm này. Hoặc là nói những chí sĩ đầy lòng nhân ái kia đã từng nhìn thấu qua. Sáu quốc đô đã từng làm ra tương ứng cải cách. Nhưng đều bị những đã kia được lợi ích người thế gia các quý tộc lật đổ. Chỉ có Tần quốc thương ưởng biến pháp, chân chân chính chính thành công đồng thời giữ lại, mặc dù thương ưởng bởi vì quý tộc thế lực phản công. Không thể không thoát đi Tần quốc, lại bởi vì chính mình ban bày pháp luật không có nghiệm truyền. Tần Quốc không có người thu lưu hắn, không lâu liền bị những quý tộc kia bắt về Ngũ Mã Phanh Thây. Nhưng là một luật pháp chế định người, hắn đã có thể tự hào, bởi vì luật pháp của hắn đã quán triệt đến các mặt. Cải cách đã chân chính thành công, lật đổ Tần Quốc thống trị, nhất định phải Tần Quốc chân chính không có địch thủ, giai cấp hoàn toàn phong tỏa, không còn có tiến bộ cơ hội mới có thể a. Đường Huyền Minh sầu mi khổ kiểm, đầu óc đều lớn rồi, mà lại Tổ Long còn sống căn bản cũng không có khả năng. Lấy Tổ Long uy vọng, không người nào dám phản. Trần Thắng Ngô quảng hô lên, vương hầu tướng lĩnh có khác loại hồ. Đều là Tổ Long sau khi chết. Hiện tại Tổ Long vừa mới thống nhất 6 nước, thành lập trước nay chưa từng có công lao sự nghiệp. Ta nếu là dám la như vậy một câu, mài đao xoèn xoẹt, Tần binh sẽ hưng phấn đến không được a. Dù sao đầu lâu của ta thế nhưng là rất đáng tiền. Có thể làm cho bọn hắn ra quan tấn tước, có thể thăng quan phát tài. Hắn còn quản người có đúng hay không thần minh sứ giả. Từ khi cái này đến cái khác, quốc đô bị đánh hạ về sau, thần uy liền đã tan vỡ, chỉ tăng cường vị kia trên mặt đất thần minh uy nghiêm. Đường Huyền Minh nhìn về phía Hàm Dương phương hướng, trong thoáng chốc giống như thấy được vị kia thiên cổ nhất đế đang đối với hắn cười lạnh. Danh kiếm bảng xếp hạng đệ nhất thiên vấn treo ở cái hông của hắn. Bế Nghệ thiên hạ, vô song chết, cái Nhiếp chém giết giết người khổng lồ kia địa phương, một thân rộng lớn trường bào vệ trang xuất hiện ở nơi đó. Trên mặt đất một khối nhuốm máu vết tích đã kinh biến đến mức biến thành màu đen. Cũng không rõ ràng, Xích Luyện nện bước tê lên trên bục tú một loại bước chân đi tới. Xích Luyện xà tại cái hông của hắn trên lưng không ngừng hành tẩu, phát ra thanh âm tê tê. Hắn không có chờ chúng ta trước thời hạn xuất thủ. Vệ trang thần sắc nhàn nhạt, dưới tay hắn đỉnh cấp nhân vật một trong vô song chết đi cũng không có để hắn có lưu luyến hoặc không thôi thần sắc. Hắn cẩn thận xem xét chung quanh vết tích, khóe miệng từ đầu đến cuối treo một tia nụ cười như có như không. Cái Nhiếp kiếm pháp không có lui bước nha, vô song ngay cả hắn một kiếm đều không có đón lấy. Xem ra Tàn Nguyệt cốc Tần binh cũng không có để cái Nhiếp thụ thương. Nghĩ đến ngày đó Mặc Gia hẳn là xuất thủ, trên chiến trường nhắn lại không là người khác làm giả. Mặc Gia lưu trên chiến trường khiêu khích, một loại lời nói đã để toàn bộ thiên địa nhấc lên to lớn thủy triều. Mặc Gia giết Tần binh tại đây, tại Tần Quốc nhất thống thiên hạ thời điểm, như vậy lời nói không thể nghi ngờ là lớn nhất khiêu khích. Tần Quốc binh sĩ đã tải tụ tập, giấu ở đáy nước trong núi sâu. Mặc Gia cơ quan thành đối với người tầm thường mà nói, không thể nghi ngờ là lệch trời. Nhưng chỉ cần làm tại Hàm Dương cung trong vị kia tồn tại mở miệng, Sơn Hải đều có thể bình. Thương Lang cùng Bạch Phượng ở đâu? Bạch Phượng đã đi theo cái Nhiếp bộ pháp, đám người bọn họ cùng Sở Quốc Dư Nghiệt cùng một chỗ chạy tới Mặc Gia cơ quan thành. Vệ Trang suy tư một chút, nói cho Thương Lang cùng Bạch Phượng, bọn hắn tạm thời đừng ra tay. Hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái dưới cái Nhiếp không phải bọn hắn có thể đụng vào. Hắn là con mồi của ta. Đúng, ngoặc kép. Trong rừng rậm có chim tước bay ra, nháy mắt vô tung vô ảnh. Bạch Phượng năng lực khống chế loài chim, đây cũng là hắn tên tồn tại, mà bị Vệ Trang xưng là Thương Lang nhân vật, tại những người khác trong miệng còn có một cái đại danh đỉnh đỉnh Lang Vương. Hắn có thể khống chế đàn sói, danh xưng đêm tối sát nhân vương. Dưới ánh trăng, đàn sói bôn tập, phối hợp hắn dạng này một cái đỉnh tiêm sát thủ, đến nay không có người đào thoát công kích của hắn. Vô thanh vô tức ở giữa, Tử Vong bóng ma đã từng bước ép sát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN